Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, tàn sát, tuyệt vọng, tử tịch, hủy diệt, một luồng khó có thể hình dung khí tức, đến cùng người nào trên người mới có thể sinh ra như vậy khí tức, khiến người ta linh hồn đều là run lên, đóng kết linh hồn, quát khẽ một tiếng. Là Ti Không Băng, trong tròng mắt có hàn băng hiện lên, thẳng tắp nhìn về phía ma thể Diệp Linh, cùng ma thể Diệp Linh ánh mắt đối diện cùng nhau, trong nháy mắt, một mảnh hư không đều là hơi ngưng lại, Diệp Linh linh hồn chi hải bên trong, một tia hàn băng xuất hiện, sau đó phóng xạ mà mở, lấy tốc độ khủng khiếp khuếch tán, tựa hồ là phải đem Diệp Linh linh hồn chi hải đều đóng kết. Đây là linh hồn công kích, chảm hồn, Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung, một mảnh xương lớn bên trong, thân thể Diệp Linh nói rằng, ma thể Diệp Linh cũng nói đồng dạng một câu nói, một tia mông lung ánh kiếm từ linh hồn chi hải bên trong sinh ra. Đứng ở linh hồn chi hải trên, ánh kiếm này xuất hiện, hàn băng đều là run lên, dừng lại. Sau đó thoáng như băng tuyết gặp nắng ấm giống như vậy, nhanh chóng tiêu tan, ánh kiếm chém ra linh hồn chi hải, tựa như vô hình, lại hữu hình, chém qua Ti Không Băng thân thể. Trong nháy mắt, một mảnh hư không đều ngưng trệ, Ti Không Băng vẻ mặt cứng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn công kích, làm sao có khả năng? Một chỉ ra đời 10 năm ma làm sao sẽ linh hồn công kích? Ti Không Băng gương mặt không thể tin tưởng, nói rằng, sau một khắc, ma thể Diệp Linh cùng khủng bố ma khí đã lướt về phía hắn. Thần sắc hắn khẽ biến, thân thể chấn động, lấy hắn vì là mô hình. Một băng nhân xuất hiện, hoành, chỉ trong nháy mắt, băng nhân nát tan, ma thể Diệp Linh lại xông về hắn. Hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Không, hắn hô, rốt cục, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc, một người chắn trước người của hắn, là Ti Đồ Đồng Thạch. Trực tiếp một quyền, đánh nổ bầu trời, đón nhận Diệp Linh, oanh rồi. Hư không xé rách, hai người đều là lùi lại. Bất phân thắng bại, chốc lát dừng lại. Hai người lại xông tới ở cùng nhau, hư không nổ vang, hai người, trên không trung không ngừng đan xen, tốc độ nhanh đáng sợ, mỗi một lần va chạm đều sẽ xé rách một mảnh hư không. Vô số người ở phía xa nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt run rẩy nhiên, thiên vũ cảnh, làm sao có khả năng, sức chiến đấu như thế đã vượt qua một loại tôn giả. Bọn họ là người nào? Có người nói, gương mặt chấn động, tất cả mọi người đều là như vậy. Đặc biệt là cái kia một người, mang mặt nạ, cả người hiện ra một luồng tuyệt vọng, hơi thở của sự hủy diệt. Người này lấy một địch hai, lại vẫn có thể giữ cho không bị bại, thậm chí chiếm được thượng phong. Ám Nguyệt Chi chủ lấy kiếm ý chém Giang Thành, một chiêu kiếm bại tứ đại thiên kiêu. Nguyên tưởng rằng Ám Nguyệt Chi chủ đã là Thái Huyền Thành nửa đường võ bên dưới người thứ nhất. Không nghĩ tới càng là lại xuất hiện ba người. Cùng bọn họ so với Giang Thành, Võ Phàm, Cô Tô Cầm đẳng nhân có thể được cho cái gì? Đây mới thật sự là thiên kiêu. Vô số người nói rằng, nguyên bản vây quanh ở Thái Huyền Vũ Phủ đại trận trước người. Hầu như tất cả mọi người đưa mắt rơi xuống này một mảnh trên chiến trường. Thái Huyền Thành bên trong, còn có càng ngày càng nhiều người hội tụ đến. Thái Huyền Vũ Phủ trong trận pháp, một mảnh xương lớn trước, một đám Thái Huyền Vũ Phủ đệ tử đứng lơ lửng trên không. Nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở trước mặt một mảnh xương lớn trước. Một canh giờ. Thiên thần không đi ra, ba cái tôn giả cũng không đi ra, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Có người nói, một đám người nhìn một người này, đều không có nói rằng nói, đều trầm mặc, sương lớn tràn ngập, hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm của, phảng phất một mảnh sinh cơ ngăn cách nơi, đi vào người một đều không có đi ra, bọn họ đã cảm thấy không đúng, xảy ra vấn đề rồi. Thái Huyền Vũ phủ một đám người trước, Tần Vân Tô nói rằng, ba người đều là gương mặt nghiêm nghị, Ám Nguyệt chi chủ, hay là chúng ta thật coi thường hắn? Hắn nếu dám ở chỗ này nghênh chiến chúng ta, tất nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Ba vị tôn giả, còn có thiên thần, hay là đều chết hết? Võ Phàm nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mặt một mảnh xương lớn, gương mặt vẻ kiêng dè. Thái Huyền Vũ phủ người, nghe ta chi lệnh, lui. Võ Phàm hô, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, ánh mắt tụ tập khi hắn trên người, không nói gì, từng cái bắt đầu lui, muốn phá tan trận pháp, rời đi nơi này, không đúng, đây không phải chúng ta bày ra trận pháp, có người thay đổi trận pháp, bày ra mới trận pháp, một người nói rằng, gương mặt ngơ ngác, hết thảy Thái Huyền Vũ phủ người đều là đáy lòng run lên. Sương mù, một chút tuôn ra, tràn ngập này một khoảng trời. Trong lúc mơ hồ bọn họ tựa hồ là tại đây trong sương mù thấy được ánh kiếm. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, làm cho tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Không được, đây là sát trận, tất cả mọi người, theo ta phá trận, đánh tan trận pháp này. Võ Phàm cũng là chấn động trong lòng, nói rằng tất cả mọi người đều là biến sắc mặt, ngự động công kích, nhiễu loạn này một vùng trời, muốn xua tan này một mảnh xương lớn, đánh tan trận pháp, chạy ra nơi này. Xì, một tiếng kiếm reo, xương khói mông lung bên trong, bọn họ thấy được một vòng tử nguyệt từ đại địa bay lên, cắt ngang thiên khung, máu như mưa tung xuống, tử nguyệt xẹt qua, không một người có thể sống. Chỉ một chiêu kiếm, mấy trăm Thái Huyền Vũ phủ nhân thân vẫn. Một đám Thái Huyền Vũ phủ nhìn tình cảnh này, điên cuồng giống như vậy, công kích trận pháp, bầu trời nổ vang, sương mù run rẩy, trận pháp càng là thật sự muốn phá. Một đạo tử nguyệt hoành thiên, lại chém xuống đại địa, lại là mấy trăm Thái Huyền Vũ phủ người ngã xuống. Đây là tàn sát, Ám Nguyệt chi chủ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là thật muốn cùng ta Thái Huyền Vũ phủ không nể mặt mũi sao? Võ Phàm đấm ra một quyền, xua tan chu vi một mảnh sương mù. Hô, âm thanh truyền ra, cùng ta Thái Huyền Vũ phủ là địch, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ta Thái Huyền Vũ phủ 36 sân, tôn giả gần trăm, nếu ta Thái Huyền Vũ phủ khuynh lực giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể sống sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, coi như là ngươi là Ti Không phủ hoặc là Ti Đồ phủ người, đều phải chết. Võ Phàm nói rằng, nhắc tới Ti Không phủ, Ti Đồ phủ, giết chóc tựa hồ là dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại là một đạo tử nguyệt hạ xuống, lại là một mảnh Thái Huyền Vũ phủ người chết. Ám Nguyệt chi chủ, ngươi điên rồi. Võ Phàm nhìn chung quanh chu vi một mảnh sương mù, không gặp đáp lại, khí thế quanh người phun trào, thẳng tắp hướng về một ngược qua lại mà đi. Trận pháp phá, không biết là ai hô một câu, sương mù tiêu tan, một màn ánh sáng phá vụn, một đám Thái Huyền Vũ phủ bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mặt sau, một vùng trời đều là một mảnh huyết sắc, một mảnh hư không. Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không có đuổi theo, trong mắt tử ý rút đi. Một thanh kiếm từ thiên khung mà xuống, rơi vào trong tay hắn, chạm đích, biến mất ở trong bóng tối. Cùng lúc đó, đang cùng Ti Không Băng cùng Ti Đồ đồng thạch dây dưa ma thể Diệp Linh cũng biến thành một đạo bóng đen, xuyên thấu hàn băng kết giới, lướt vào bầu trời đêm biến mất rồi. Trên mặt đường, trong xe ngựa Thanh Nguyệt đã sớm biến mất rồi. chỉ là chốc lát, tất cả trở nên yên ắng. Nhìn phía chân trời cái kia một đạo bóng đen, tất cả mọi người giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.